tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 513, trường sinh chi địa. Siêu thoát tồn tại, kết thúc, Lý Mục nhìn cái kia biến hóa Mạc Hư Vương, bình thản ung dung, ở đạt đến bây giờ cảnh giới thời điểm. Hắn liền xem thấu Mạc Hư Vương chân thân, cũng không phải là nhân loại ma tu, mà là ma tộc một thành viên. Ma tộc cùng ma tu có bản chất không giống. Ma tu chính là nhân loại, mặc dù là tu hành một ít hắc ám, thị huyết, tà mị công pháp, nhưng như cũ là nhân loại. Ma tộc nhưng là ma tộc, cũng không phải là nhân loại, thuộc về dị tộc, thôn phệ ma tộc. Lý Mục nhàn nhạt mở miệng, hắn lấy được nguyên một phần đan điền thế giới, đối với cổ xưa thời đại chuyện tình cũng cực kỳ hiểu rõ. Nguyên chính là lúc trước đối kháng ma tộc, dẫn dắt nhân tộc quật khởi tu sĩ. Mạc Hư Vương tiện tay vung lên, thiên xích tinh trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành vô số hỏa diễm tinh thần mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng bay ra mà đi. Liếc mắt cái kia vỡ vụn thiên xích tinh, Mạc Hư Vương nhìn về phía Lý Mục, trong mắt tất cả đều là kiêu ngạo, bế nghế vẻ, hắn cảm giác được sức mạnh của thân thể không ngừng vọt tới. Quá mức thư thái, hơn nữa, khôi phục chân thân sau khi, đối với Hạ Hầu vận luyện hóa tốc độ tăng lên, lấy nằm trong loại trạng thái này, không ra 10 năm. Là có thể hoàn toàn luyện hóa Hạ Hầu vận, được hắn thiên ma chi lực, do đó để tự thân triệt để chuyển hóa thành thiên ma nhất tộc. Lý Mục, có thể nhìn thấy ta chân thân là của ngươi vinh hạnh. Hiện tại, ta liền ban tặng ngươi chết vong. Mạc Hư Vương giơ tay lên đến, tiện tay một chỉ điểm ra, một đạo hắc sắc khí kình trong nháy mắt bạo phát, liền hư không đều tan vỡ. Sinh diệt trong lúc đó chính là xuất hiện ở Lý Mục trước mặt, muốn đem Lý Mục chỉ tay đánh chết. Chỉ tay rơi vào Lý Mục trên người, Lý Mục ánh mắt yên tĩnh, bình yên vô sự. Làm sao có khả năng? Mạc Hư Vương hai con mắt trợn tròn, một nhìn chằm chằm Lý Mục. Hắn thực lực hôm nay nhưng là so với Hiên Viên Chính Nhạc càng thêm mạnh mẽ. Hắn nhất chỉ chi lực, Chí Tôn cũng có thể trọng thương, thậm chí là đánh chết. Có thể, Lý Mục mạnh mẽ tiếp nhận rồi hắn chỉ tay, nhưng là bình yên vô sự. Lý Mục huynh đệ, Trương Quân Bảo trong mắt chợt lóe sáng, kinh dị phi thường, đòn đánh này, hắn tự nhận là không chặn được. Vẻ này thuần túy đến cực hạn ma đạo chi lực, đủ để phá hủy tất cả, trừ phi mình có thể đem Thái Cực Huyền Công hoàn toàn hoàn thiện, thực lực nâng lên một bậc mới được. A-di-đà Phật, xem ra Lý Mục thí chủ đã siêu thoát rồi. A-di-đà Phật nhàn nhạt mở miệng. Lý Mục, Hàn Vũ Hưng nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn, cuối cùng than thở một tiếng. Anh hùng xuất thiếu niên a, thế giới này đã có người mới xuất hiện. Lý Mục cúi đầu liếc mắt tự thân ngực, ánh mắt yên tĩnh mà hờ hững. Kết quả như thế này, nghiệm chứng hắn một ý nghĩ, hắn đã siêu thoát rồi. Siêu thoát người, ở trong vũ trụ thuộc về sự tồn tại vô địch. Bất kỳ công kích đều không thể gia trì ở siêu thoát người bên trên. Mặc dù là Mạc Hư Vương như vậy nhân vật mạnh mẽ, gần như vậy từ sự tồn tại vô địch, như vậy có thực lực có thể đánh bại đại đạo hiền hóa, tiến vào trường sinh chi địa tồn tại, đều không thể thương tổn được hắn. Muốn thương tổn được hắn, chỉ có siêu thoát lực lượng. Lý Mục trả lại một cảnh thời điểm, tu luyện huyền linh vô thượng pháp, vô cực thiên nguyên quyết, liền để cho thực lực của tự thân đạt đến một mức độ kinh người. Ra đời tạo hóa lực, tương đương với tạo hóa cảnh tu sĩ, tu vi tăng lên tới tạo hóa cảnh. Hắn dung hợp nguyên một phần đan điền thế giới, để tự thân hoàn chỉnh đan điền vũ trụ lại một lần nữa nâng lên. Nguồn sức mạnh này đủ để lay động toàn bộ vũ trụ lực lượng. Hơn nữa nguyên đan điền vũ trụ duyên cớ, một luồng sức mạnh kỳ diệu xuất hiện, bên kia là siêu thoát chi lực, truyền thống con đường, đan điền vũ trụ tu sĩ. Cuối cùng kết quả chính là tự mình sinh ra siêu thoát chi lực. Nguyên, bàn cổ, đều là nhân vật như vậy. Bên trong cơ thể của bọn họ chính là đan điền vũ trụ. Tại đan điền vũ trụ hình thành toàn bộ hoàn chỉnh thế giới sau khi, chính là sẽ sản sinh siêu thoát chi lực. Bởi vì, sức mạnh của hắn đã có thể cùng hiện thực vũ trụ chống lại. Mà này cỗ chống lại trạng thái, để cho bọn họ lực lượng tiến một bước thuế biến, do đó hóa thành siêu thoát chi lực, mà tộc chân thân sẽ tăng nhanh Mạc Hư Vương đối với vận nhi luyện hóa. Hay là trước giải quyết Mạc Hư Vương, miễn cho vận nhi xảy ra vấn đề. Lý Mục tâm tư hơi động, ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạc Hư Vương, một luồng huyền diệu vô song siêu thoát chi lực xuất hiện. Vô giữa không trung, thiên địa vũ trụ chính là theo Lý Mục ý nghĩ nhi động. Vây trói buộc Mạc Hư Vương, xảy ra chuyện gì? Mạc Hư Vương cảm giác được thiên địa lực lượng cùng hắn cách ly giống như vậy. Hắn căn bản là không có cách điều động vũ trụ chút nào lực lượng. Chỉ có chính mình đan điền thế giới lực lượng có thể điều khiển. Có thể mặc dù là trong đan điền lực lượng, tựa hồ nhận lấy một luồng rất lớn lực lượng áp chế. Phá ra cho ta, Mạc Hư Vương hét lớn một tiếng, toàn lực điều động trong cơ thể ma khí, muốn thoát khỏi Lý Mục khống chế, nhưng lại phát hiện, sức mạnh của hắn xác thực mạnh mẽ, có thể lay động phá hủy một thượng đẳng tinh vực. Thế nhưng, hắn đối mặt cũng không phải là một thượng đẳng tinh vực lực lượng, mà là một vũ trụ mênh mông chi lực. Lý Mục khôn vây trói lại Mạc Hư Vương. Lập tức cong ngón tay búng một cái, một đạo không gì địch nổi khí kình bắn ra, trong nháy mắt, chính là bắn nhanh ở Mạc Hư Vương trên người, đưa hắn cho trong nháy mắt trọng thương. Năng lượng tựa hồ đang Mạc Hư Vương trên người nhanh chóng trôi đi, nhanh chóng tiêu tan, hơi thở của hắn từ vượt qua chí tôn, đến chí tôn, đến tạo hóa cảnh giới, đến thần thông cảnh giới. Đến một người bình thường, mà ở trên người hắn, một đạo hắc sắc mang theo vài phần thần bí chùm sáng xuất hiện, dần dần bay tới một bên, hắc sắc chùm sáng tản đi, lộ ra một đứa 8 tuổi bé gái dáng dấp. Cái kia 7-8 tuổi bé gái không được một tia, có cao lạnh, lạnh lùng tư thái, hơn nữa, khuôn mặt của nàng dĩ nhiên cùng Hạ Hầu Vận có 7-8 phần tương tự. Bé gái hướng về bốn phía liếc nhìn, chợt thấy được Lý Mục. Thiếu gia, bé gái thân hình hơi động, nhanh chóng hướng về Lý Mục chạy đi. Ở trong quá trình chạy trốn, trên người nàng hiển hóa ra hắc sắc y vật. Tiểu cô nương này chính là Hạ Hầu Vận, trở về là tốt rồi. Lý Mục khẽ mỉm cười, sờ sờ Hạ Hầu Vận đầu. Thiếu gia, Hạ Hầu Vận một mặt ý cười. Được rồi, cũng nên giải quyết. Lý Mục nhìn Mạc Hư Vương, tay phải năm ngón tay bỗng nhiên một chảo, Mạc Hư Vương vỡ ra được, liền thần hồn đều không thể chạy trốn, trực tiếp hóa thành năng lượng biến mất rồi. Nhất đại chí tôn, nhất đại ma tộc, cứ như vậy chết ở Lý Mục trong tay. Mọi người nhìn phía Lý Mục, đều trầm mặc không nói. Bây giờ trong vũ trụ người số 1, e sợ không phải Lý Mục, không ai có thể hơn. Ngay cả là cái kia đã tiến vào trường sinh chi địa Hiên Viên Chính Nhạc, cũng có không bằng đi. Trương Quân Bảo cũng không có tìm Lý Mục tỉ thí niệm đầu. Thực lực như vậy, dù cho chính mình đem Thái Cực Huyền Công hoàn thiện, cũng chưa chắc là đối thủ đi. Hàn Thiên Vực, Hàn Gia, Phiêu Tuyết Tam Thiên, Lý Mục, Hàn Yên Tuyết hai người tựa sát nhìn lên bầu trời hoa tuyết. Vận Nhi vì họa được phúc, tựa hồ lấy được Mạc Hư Vương bản nguyên lực. Nếu là hoàn toàn luyện hóa nguồn sức mạnh này, khôi phục lại dáng dấp lúc trước, e sợ có thể so với chí tôn. Hàn Yên Tuyết thấp giọng nói. Thế nhưng muốn luyện hóa Mạc Hư Vương bản nguyên lực cũng không phải là một cái chuyện đơn giản. Lý Mục lạnh nhạt nói. Lý Mục, thực lực của ngươi đã là vũ trụ người thứ nhất. Chỉ cần tìm được trường sinh chi địa, chính là có thể tiến vào trường sinh chi địa bên trong. Hàn Yên Tuyết hỏi, ngươi chừng nào thì tìm kiếm trường sinh chi địa? Đối với trường sinh chi địa ta đã có đầu mối, chỉ là ta cần phải đi nghiệm chứng một phen. Lý Mục nói, nghiệm chứng. Hàn Yên Tuyết hơi run run. Ta bây giờ đã có một loại phương pháp có thể tiến vào trường sinh chi địa, mà cũng không phải là chân thân tiến vào bên trong. Vì lẽ đó, ta nghĩ tiên tiến vào trường sinh chi địa nhìn. Lý Mục nói, tiến vào trường sinh chi địa. Hàn Yên Tuyết kinh ngạc nói, ngươi tìm được rồi trường sinh chi địa. Muốn đi vào trường sinh chi địa đối với ta mà nói thập phần đơn giản. Lý Mục nói, đã như vậy, vậy ngươi sẽ lên đường đi, đi tới trường sinh chi địa. Hàn Yên Tuyết mỉm cười nói, không cần. Lý Mục cười nhạt, chợt, hắn đứng lên, thế nhưng, ôm Hàn Yên Tuyết, vẫn có một Lý Mục. Hai người khí tức giống như đúc. Đây là, Hàn Yên Tuyết ngẩn ra, đây chính là năm đó nữ hoa đại thần thủ đoạn, lấy huyền linh vô thượng pháp xây dựng một giống nhau như đúc phân thân. Chỉ là, cái này phân thân cần hao tổn một phần thần hồn chi lực thôi. Đứng Lý Mục cười nhạt, chợt hướng về hư không vạch một cái, một vết nứt xuất hiện, từ trong đó tiêu tán ra một luồng siêu thoát, một luồng trường sinh khí tức, tất cả đều là trường sinh chi địa lối vào. Trường sinh chi địa, Hàn Yên Tuyết kinh hô lên, bất kỳ địa phương nào cũng có thể tiến vào trường sinh chi địa. Chỉ cần đạt đến siêu thoát trạng thái chính là có thể làm được điểm này. Nếu là không cách nào siêu thoát, thì cần phải tìm được trường sinh chi địa xuất hiện bạc nhược nơi. Do đó phá hủy bạc nhược điểm ra hiện trường sinh chi địa. Đứng Lý Mục giải thích một chút, chợt đi vào vết nứt. Theo Lý Mục đi vào vết nứt cũng khôi phục yên tĩnh. Hàn Yên Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía ôm chính mình Lý Mục. Không rõ hỏi, Lý Mục, vì sao chưa từng xuất hiện đại đạo hiển hóa? Đại đạo hiển hóa tương đương với một hộ vệ. Lý Mục giải thích, khi ngươi tinh thông siêu thoát chi lực, chính là có thể tiến vào trường sinh chi địa, chính là sẽ không xuất hiện đại đạo hiển hóa. Nếu là không có tinh thông siêu thoát chi lực, thì sẽ có đại đạo hiển hóa xuất hiện, đánh bại đại đạo hiển hóa, thu được siêu thoát chi lực, tương đương với lấy được trường sinh chi địa thông hành lệnh. Năm đó bàn cổ đại thần, chỉ sợ là tiện tay nhất quyền, vừa vặn đánh vào bạc nhược điểm vị trí, vì lẽ đó mới phải xuất hiện đại đạo hiển hóa, thì ra là như vậy. Hàn Yên Tuyết bừng tỉnh, chợt hiếu kỳ hỏi, Lý Mục, trường sinh chi địa nội tình huống làm sao? Lý Mục quay đầu lại liếc nhìn Hàn Yên Tuyết, cười thần bí, không thể nói, không thể nói, làm Lý Mục xuyên thấu qua vết nứt đi tới trường sinh chi địa. Hắn phát hiện đi tới một cự nhân quốc gia, nơi này tất cả đều là như vậy kinh người, như vậy vĩ đại. Lại có một tiểu tử phát ra, một đạo thanh âm ôn nhu vang lên. Lý Mục ngẩng đầu nhìn lên, to lớn khuôn mặt, giống như thiên xích tinh cùng kích cỡ. Lấy năng lực của ngươi nên có thể lớn lên đi. To lớn khuôn mặt nhìn Lý Mục, cười nhạt, ngươi, lớn lên đi. Lý Mục nghe vậy, thân hình nhanh chóng lớn lên. Thần thông cảnh giới, pháp tướng cảnh tu sĩ là có thể tùy ý biến hóa thân thể lớn nhỏ. Mà Lý Mục thực lực hôm nay, coi như là hóa thành một thượng đẳng tinh vực kích thước cũng là khả năng làm được. Lý Mục cấp tốc hóa thành cùng to lớn khuôn mặt cùng kích cỡ. Chợt hướng về bốn phía đánh giá. Nơi này là hoa viên của ta mà thôi. To lớn khuôn mặt, hoặc là nói là tuấn tú nam tử ôn nhu nở nụ cười. Cái này tuấn tú nam tử trên người mặc nho quần áo, lớn lên cực kỳ tuấn tú, mà bốn phía nhưng là một mảnh hoa viên, trồng chính là các loại hoa, có Lý Mục đã gặp, cũng có chưa từng gặp. Hoa viên, Lý Mục nhìn về phía nam tử, hỏi, ngươi là ai? Ta chỉ là một người bình thường thôi. Nho quần áo nam tử cười nhạt, người bình thường. Lý Mục hơi nhướng mày, cái kia vì sao ta sẽ xuất hiện ở đây? Hoặc là nói, vì sao ta sẽ xuất hiện tại bên trong cơ thể ngươi? Ta cũng không rõ ràng, thân thể của ta tựa hồ sinh ra biến hóa. Nho quần áo nam tử bình tĩnh giải thích, hoặc là nói chuyện này hắn giải thích rất nhiều lần. Đã từng có một ngày, trong cơ thể ta xuất hiện một tên là cổ nhân. Hắn báo cho ta, thân thể ta có này một to lớn vũ trụ. Khi đó ta mới phát hiện thân thể ta đích tình huống. Các ngươi đều thuộc về trong thân thể ta bộ người. Nói đúng ra, các ngươi chỉ là thân thể ta một phần người ở bên trong. Thân thể của ta, mỗi một cái tế bào, tựa hồ cũng là một vũ trụ. Các ngươi chính là trong đó sinh mệnh, chỉ là bất đồng tế bào phát triển văn minh không giống nhau, sinh ra sinh mệnh không giống nhau thôi. Ngươi mặc dù đang của trong tế bào, trở thành tối cường giả, thậm chí thoát ly thân thể của ta, đi tới hoa viên của ta. Thế nhưng trên bản chất, ngươi chỉ là ta trong tế bào một tiểu đặc thù tồn tại thôi. Lý Mục lẳng lặng nhìn nho quần áo. Nam tử, ngươi tựa hồ rất bình tĩnh. Nho quần áo nam tử nói, ta nhớ tới lúc trước có một người gọi là làm nữ oa người xuất hiện tại trước mặt của ta. Khi ta cáo chi nàng tất cả sau khi, nàng tựa hồ không thể chịu đựng chính mình chỉ là người khác trong cơ thể một bé nhỏ không đáng kể sinh vật mà tự sát. Ngươi thực sự là bình tĩnh. So với ta đã thấy tất cả mọi người muốn bình tĩnh. So với vừa rời đi cái kia gọi là hiên viên chính nhạc, cũng đều muốn bình tĩnh. Siêu thoát chính là siêu thoát tế bào lực lượng, siêu thoát với chủ thể lực lượng, trở thành một độc lập cá thể. Vì lẽ đó, siêu thoát người thì không cách nào bị trong tế bào lực lượng giết chết. Bởi vì hắn đã độc lập với toàn bộ chủ thể, thuộc về chủ thể ở ngoài tồn tại. Lý Mục đối với trường sinh chi địa, đối với siêu thoát, đều có hiểu biết hoàn toàn mới. Hắn nghĩ đến rất nhiều, chợt nhìn về phía nho quần áo nam tử, nhẹ nhàng nở nụ cười. Bởi vì ta xem qua rất nhiều tiểu thuyết, cũng tiếp nhận rồi rất nhiều tư tưởng, đối với điểm này vẫn là hết sức tiếp nhận. Nữ oa ở chúng ta thế giới trước, nàng là sáng tạo sinh mạng tu sĩ, nàng sáng lập từng cái nhân loại, mỗi loại sinh vật, vì lẽ đó, nàng không thể nào tiếp thu được mình cũng bất quá là bị người khác chế tạo ra mà thôi. Cái này cũng là rất bình thường. Đối với ta mà nói, ta chỉ nếu không một đống phân đồ vật bên trong, ta nên cũng có thể tiếp nhận. Ngươi đây là đang mắng ta sao? Nho quần áo nam tử cười nói, cũng không phải mắng ngươi, chỉ là một tỉ dụ thôi. Lý Mục cười nhạt nói, vậy ta có thể đi trở về sao? Ngươi thân thể này tựa hồ cùng nữ oa có chút như thế. Mặc dù là không quay về cũng không có bất cứ vấn đề gì. Có điều, ngươi có thể lựa chọn trở lại. Thế nhưng liên quan với nơi này tất cả, không thể báo cho trong thân thể ta người. Nho quần áo nam tử nói, nếu là ta nói rồi đây. Lý Mục hỏi, ngươi đã là một độc lập cá thể, ta không làm gì được ngươi. Thế nhưng ở trong thân thể ta sinh mệnh khác, ta đều có thể tùy ý điều khiển. Hoặc là nói, ta có thể ung dung hủy diệt trong thân thể ta mỗi một cái vũ trụ. Nho quần áo nam tử nói, ta hiểu, ta sẽ không nói. Lý Mục thân thể bắt đầu biến mất, năng lượng dung nhập vào nho quần áo nam tử bên trong thân thể. Về tới bản tôn vị trí, một vấn đề cuối cùng, nơi này là nơi nào? Ngươi tên gì? Nơi đây tên là Hoa Hạ, ta tên Viêm Hoàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.